Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngẩng đầu ở Tần Thiên bên tai nhỏ giọng mà nói, ngươi nếu tới đế đô nhìn, ta liền đem mình cho ngươi. Trẻ nhỏ văn văn nói xong câu đó, lập tức cũng không quay đầu lại hướng kiểm phiếu miệng chạy đi, quá tu nhân rồi, một cô bé nhà nói ra loại không biết xấu hổ không biết hổ thẹn lời nói. Đây cũng quá mê người rồi. Tần Thiên nhìn trẻ nhỏ văn văn thầm nghĩ, xem ra chính mình muốn đi một chuyến đế đô vui đùa một chút a. Nghĩ tới, Tần Thiên nhìn trẻ nhỏ văn văn thân ảnh biến mất, liền hướng trạm xe lửa phía ngoài đi. Vừa đi ra ngoài liền thấy hai nàng đứng ở trên xe một bộ có vẻ tức giận nhìn Tần Thiên, điều này làm cho Tần Thiên rất là không giải thích được. Sắc lang, hai nàng nhìn Tần Thiên cùng kêu lên đường, mới vừa rồi hai nàng nhìn Tần Thiên lâu như vậy cũng không đi ra ngoài, cho nên liền chuẩn bị vào xe một chút, kết quả thấy hai người ôm ở chung một chỗ hôn môi, nhất thời rất là sinh khí. Hai người các ngươi tại sao a, tức giận cái gì a? Tần Thiên vừa nói, một bên mở cửa xe đi tới. Hừ, ngươi cứ nói đi, ôm trẻ nhỏ văn văn vừa ôm vừa hôn, trả lại sờ nhân ra nơi đó, đại sắc lang. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên khuôn mặt ghen tức. Đúng đấy, sắc lang, ngươi muốn bồi bổ lại chúng ta. Triệu Chỉ Vân vậy nói theo. Đi một bên, tiểu nha đầu, này có ngươi chuyện gì à, ngươi ghen cái gì à? Tần Thiên nắm một chút Triệu Chỉ Vân mặt nói. Đương nhiên là có rồi, ngươi đối nhân gia, ngươi là nhân gia tỷ phu. Ta muốn thay tỷ tỷ ta nhìn ngươi, ta đây là giúp nàng ghen, như vậy mới công bình. Triệu Chỉ Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, thật ra thì nàng mới vừa rồi là muốn nói ngươi đang ở đây quỷ bên trong nhà, cũng đem nhân ra như vậy, thiếu chút nữa rồi, nhân ra dễ chịu tát không muốn ghen tị. Ngươi nằm mơ đi, cái gì ngụy biện a, không hề logic có thể nói, chúng ta đi thôi, đi ăn cái gì, ăn xong rồi chúng ta nữa tìm địa phương tiếp theo chơi. Tần Thiên nói xong liền phát động xe rời đi trạm xe lửa. Giờ phút này, ở ba người phía sau cách đó không xa, một chiếc Toyota bá đạo nhanh chóng đi theo, xe tử lý mặt ngồi bốn người, lái xe chính là cái tặc mi thử nhãn ải tử, một đôi mắt nhìn lên tới đặc biệt hèn mọn, khác ba người bên trong, một người là không được trên mặt hộc nồng đậm phấn trang điểm, đôi môi đỏ lòm như máu, ánh mắt yêu mị vô cùng, cả người vóc người vô cùng nóng bỏng, nhất là kia tiểu yêu, phẳng phất một cái tay là có thể cầm bình thường. Khác hai nam nhân trong đó, một người là thân hình cao lớn đến gần hai thước tráng hán. Đầu chọc một cái, cả người da thịt dữ dội lên, gân xanh tất hiện, cuối cùng một cái thì là một chừng 30 tuổi tây trang nam tử, chảy hai phiết tiểu hồ tử, thật giống như Nhật Bản giống nhau, nhìn qua thành thục chững chạc bộ dạng. Bốn người này chính là thế giới tổ chức sát thủ, trong thiên đường xếp hạng thứ 20 vị sát thủ đội, ngoại hiệu thiết bốn góc, xuất thủ hơn 100 lần, chưa từng thất thủ quá, thực lực cực kỳ cao cường. Ở nơi đâu động thủ? Lái xe ải tử quay đầu lại nhìn cái kia tây trang nam tử hỏi. Thanh âm rất là bén nhọn, nghe rất là chói tai, rất khó nghe. Chạm xe lửa phía trước trên quốc lộ mặt. Tây trang nam tử thời gian dần qua đường, nói xong nhắm hai mắt lại, thật giống như ngủ thiếp đi giống nhau. Bên cạnh người đàn bà kia còn lại là Mạn Bất Kinh Tâm chơi đỏ lòm móng tay, trên mặt không có lúc nào là không toát ra phác thảo người mị thái. Không có nghĩ đến cái này người giá tiền lại cao như vậy, 10 tỷ đô la, nhìn bộ dáng yếu như vậy, chúng ta thật là kiếm được rồi, thật không biết lúc trước những thứ kia sát thủ làm ăn cái gì không biết. Một cái nho nhỏ dị năng giả cũng làm xong không được, mắc cỡ chết người, nhìn hùng ra ta làm sao một cái búa gõ chết hắn. Cái kia tráng hán không biết, từ nơi nào lấy ra một thanh đen nhánh chùy nhỏ từ khoa tay múa chân, rồi mấy cái, đối với Tần Thiên cái này 10 tỷ đô la mục tiêu không một chút để vào trong mắt. Ngớ ngẩn hùng, con mẹ nó ngươi để cho ta thật tình điểm, nhiều như vậy sát thủ cũng không giết được hắn, bên cạnh hắn nhất định là có cao người thủ hộ, nếu là để cho, bởi vì ngươi lơ là sơ suất để cho chạy rồi cái này 10 tỷ đô la. Ta liền đem ngươi cắt thành từng mảnh quăng đến trong biển uy sa ngư. Cái kia yêu mị nữ nhân mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng ngó chừng đầu chọc đại cái nói. Hừ, con rắn chết yêu ít ở chỗ này uy hiếp lão tử, có bản lãnh cùng lão tử đi xuống đánh một trầu, nhìn lão tử không đem ngươi ra rắn cho xé. Đầu chọc đại cái ti không sợ hãi chút nào phản kích nói. Ta xem ngươi là quên mất lần trước dạy dỗ rồi. Cô gái cả giận nói, mạnh mẽ đột nhiên một cái sắc thái sặc sỡ đuôi rắn ba hưu liền quấn lên. Rồi người cao to cổ, cực kỳ nhanh chóng, người cao to cũng không kịp phản ứng đã bị quấn lấy, nhất thời sắc mặt đỏ lên, thấu bất quá. Tiện nữ nhân, lão tử giết chết ngươi. Người cao to lập tức vung lên chùy, liền muốn hướng đuôi rắn ba ném tới. Dừng tay, cũng cho ta thu lại. Nhắm mắt lại tây trang nam tử mạnh mẽ mở mắt ra, quát lên, đưa tay lên liền tiếp được rồi người cao to chùy, trực tiếp đoạt đi qua, hung hăng trợn mắt nhìn lớn bằng vóc dáng. Xả cơ, đem cái đuôi của ngươi thu lại, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, đợi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi thích làm sao đánh tựu làm sao đánh, đánh chết ta cũng vậy không có ý kiến, nhưng là hiện tại các ngươi ai dám theo ta loạn, ta không ngần ngại cho các ngươi đi gặp quỷ. Tây Trang nam tử lạnh lùng nói. Hừ. Xà cơ hừ lạnh một tiếng, thu hồi lại sắc thái sặc sỡ đuôi rắn ba, cái kia người cao to cũng là hừ lạnh một thân, khuôn mặt khó chịu, nhưng là Tây Trang nam tử ở chỗ này, hắn cũng không dám như thế nào. Hắc Hùng, cất xong vật của ngươi. Tây Trang nam tử đem chùy ném cho người cao to, lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Cái kia lái xe ải tử len lén nhìn thoáng qua xà cơ tuyết trắng bộ ngực, âm thầm nuốt từng ngụm nước. Chương 527, sát thủ lại xuất hiện, trong các ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì a? Tần Thiên vừa lái xe một bên hỏi phía sau hai nàng. Ta muốn ăn tảng thịt bò. Triệu Chỉ Vân lập tức nói. Ta cũng vậy muốn ăn tảng thịt bò. Chúng ta đi trung tâm thành phố cái kia nhà hàng Tây sao, nơi đó làm tảng thịt bò ăn ngon nhất rồi. Hàn Thi Vũ đường, nàng lúc trước đi qua rất nhiều lần. Tốt, lên đường, trung tâm thành phố, ngồi vững vàng rồi. Tần Thiên nói xong, lập tức sẽ phải ra tốc, nhưng là mạnh mẽ. Đột nhiên một đạo năng lượng cường đại hơi thở phô thiên cái địa mà đến. Trong nháy mắt liền đem ba người cho bao phủ ở trong đó. Thình thịch, xe trong nháy mắt thật giống như đụng vào một khối trên bông giống nhau, trực tiếp bắn trở lại, trong nháy mắt tắt lửa. Các ngươi ở trên xe không nên cử động, ta đi xuống xe một chút. Tần Thiên nói xong lập tức liền mở cửa xe nhảy xuống xe, hướng phía sau nhìn lại, năng lượng hơi thở chính là từ phía sau xuyên á, tổng cộng 4 đạo, cực kỳ cường đại. Giờ phút này, Tần Thiên phía sau hơn 10 mét nơi, một chiếc Toyota bá đạo ngừng lại, cửa xe mở ra. Thiết bốn góc bốn người đi ra, cái kia Tây Trang nam tử cầm đầu, là bốn người này trung lão đại, tên là Liệt Hổ. Dị năng giả. Tần Thiên nhìn bốn người này, một cái liền đã nhìn ra, bốn người này không phải là tu luyện giả, là dị năng giả. Thực lực tất cả đều ở 3 sao 9 trên bậc, nhất là cầm đầu Liệt Hổ. Thực lực tuyệt đối ở 4 sao cảnh giới, cũng là khó dây dưa nhân vật. Các ngươi là ai? Tần Thiên nhìn bốn người này hỏi. Tiểu tử, chúng ta là Thiết bốn góc, đến từ sát thủ thiên đường. Các ngươi hiện tại đã bị chúng ta kết giới bao vây, không cách nào đi ra ngoài. Người ở phía ngoài hoàn toàn không có pháp vào tới cứu các ngươi, trừ phi giết chúng ta. Nhưng là ngươi không có như vậy bản lãnh, cho ngươi một lần cơ hội tự sát, lưu ngươi một bộ toàn thây. Nếu là chờ chúng ta động thủ, ngươi liền trở thành mảnh nhỏ rồi. Cái kia đại người cao Hắc Hùng lên tiếng, thanh âm cực kỳ thô cuồng, cơ hồ tay giống ra tới giống nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kết giới. Tần Thiên nghe được người cao to lời mà nói, không khỏi nhìn thoáng qua bầu trời, hắn cũng không biết kết giới là cái gì, nhưng là hiện tại rõ ràng, mới vừa ở xe của mình chính là đụng vào loại này, nhìn không thấy tới năng lượng màn sáng trên rồi. Tự sát sao, ngươi không là đối thủ của chúng ta. Liệt Hổ nhìn Tần Thiên thản nhiên nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng, trực tiếp ném ra một cây chủy thủ ném tới rồi Tần Thiên dưới chân. Ai nha, xinh đẹp như vậy tiểu ca, tự sát thật là đáng tiếc. Nếu là theo ta xả cơ vui đùa một chút thật tốt a, chỉ tiếc ngươi là của chúng ta con mồi, không có biện pháp rồi, chỉ có thể giết ngươi, quá không nỡ rồi. Cái kia đẹp đẽ nữ nhân yêu cơ nhìn Tần Thiên vẻ mặt tiếc hận bộ dạng đường, gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan hiển nhiên thật giống như một cái kỹ nữ, mặc dù xinh đẹp, nhưng là Tần Thiên không một chút cảm giác, chính mình nữ nhân bên cạnh không có một người nào, không có một cái nào so sánh với nàng kém, nhất là đối loại này trên mặt bôi phấn thật giống như trà tường giống nhau nữ nhân, Tần Thiên hơn không có hứng thú. Hắc hắc, xà cơ, ta không tồi a. Nếu không ta buổi tối cùng ngươi đại chiến mấy trăm trở về như thế nào a? Bên cạnh cái kia tặc mi thử nhãn ải tử, quét giống nhau xà cơ hai vú mê đắm mà nói. Chết mở ngươi cái này con chuột tinh, ta đối ở tại xuống nước nói hèn hạ đồ, đông tây không có cảm giác. Xà cơ bỉ di nhìn ải tử nói. Kia ải tử nhìn xà cơ trong lòng âm thầm cười lạnh, không nói gì. Tần Thiên nhìn bốn người này, không nghĩ tới bốn người này lại là sát thủ thiên đường người. Lúc trước dễ dàng lão cùng tự quá nhiệm vụ của mình bị nhận, làm cho mình cẩn thận một chút, nhưng là sau lại cũng không người đến giết chính mình. Mình cũng tự dần dần đã quên chuyện này, cho là nhiều lần ám sát mình cũng thất bại. Mình đã xuống sát thủ thiên đường nhiệm vụ bảng, không nghĩ tới lại còn ở, còn có sát thủ đã tìm tới cửa. Tỷ phu, bọn họ là ai a? Lúc này, Triệu Chỉ Vân cùng Hàn Thi Vũ đi xuống, nhìn đối diện bốn người hỏi, Hàn Thi Vũ trên mặt hơi có vẻ lo lắng, Triệu Chỉ Vân thì là chuyện gì cũng không có. Đối diện ải tử thấy rơi xuống hai đại mỹ nữ, nhất thời ánh mắt một lượng, trong mắt để lộ ra một tia dâm tà vẻ, không nghĩ tới còn có hai mỹ nữ ở Tần Thiên bên cạnh, thật tốt quá, để cho giết Tần Thiên có thể hào hào vui đùa một chút rồi. Các ngươi làm sao rơi xuống, mau trở về, nơi này quá nguy hiểm, ta giải quyết mấy phá sát tay tự mang bọn ngươi đi ăn tảng thịt bò. Mau lên đi, Chỉ Vân, coi trọng Thi Vũ, thực lực ngươi mạnh một chút, chiếu cố tốt nàng. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân khai báo nói. Tốt, không thành vấn đề đâu rồi, bất quá, tỷ phu, ngươi cấp cho ta cái gì phần thưởng a? Nguy hiểm đang ở trước mặt, Triệu Chỉ Vân nhưng là hoàn toàn không để vào mắt, còn hỏi Tần Thiên muốn thưởng, chuyện như vậy tuyệt đối chỉ có nàng làm được. Đợi ta diệt này bốn cái tên tùy ngươi phải như thế nào? Tần Thiên vừa nói liền xô đẩy hai nàng một lần nữa trở lại trên xe. Tần Thiên, ngươi phải cẩn thận. Hàn Thi Vũ không yên lòng nói một câu, ở Tần Thiên trên mặt hôn một chút, Tần Thiên gật đầu, rất là bình tĩnh dễ dàng. Tỷ phu, ta cũng vậy muốn. Triệu Chỉ Vân làm nũng mà nói. Không được, ngươi cho ta biết điều một chút. Tần Thiên nói xong trực tiếp đóng cửa lại, nhất thời Triệu Chỉ Vân vẻ mặt không vui. Đối diện bốn người nhìn Tần Thiên, bốn đạo trước mắt rồi lại còn có lòng thanh thản cùng hai mỹ nữ đả tình mạ tiếu. Hơn nữa còn chút nào không có đem bốn người bọn họ để vào trong mắt mặt, nhất thời rất là khó chịu. Tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi, ta có tất muốn tự thân động thủ rồi. Hắc Hùng nhìn Tần Thiên quát, trong tay chợt xuất hiện một thanh thiết chùy, bay thẳng đến Tần Thiên đi tới. Đúng vậy, ngươi đi tới để cho ta giết, tỉnh ta đây đi tới mệt chết đi được, ba người các ngươi vậy cùng nhau sao, tỉnh ta đây mọi người giết, quá phiền toái. Tần Thiên nhìn bốn người ôm lấy đầu ngón tay đường. Hoàn toàn là không có đem bốn người để vào trong mắt, ánh mắt Lý Niệm để lộ ra thật sâu miệt thị. Hừ, không biết sống chết, vốn còn muốn lưu ngươi một cụ toàn thây, ngươi đã muốn tìm chết, kia sẽ thành toàn cho ngươi, lên, bắt hắn cho ta phân thây rồi. Tây Trang nam tử khó chịu vung tay lên, hai tay trên mu bàn tay chà một chút trực tiếp xuất hiện thập sắc bén cương đao, thật giống như kim cương lang giống nhau. Ta muốn ăn trái tim của hắn. Vóc dáng thấp cười lạnh nói, mạnh mẽ trong miệng lớn lên sắc bén hàm răng chi chít chừng 4 cm dài. Hai tay cũng là dài ra rồi sắc bén móng vuốt. Tiểu đệ đệ, ngươi đã muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ. Xà Cơ làm ra một cái nụ cười quyến rũ, trong nháy mắt hai tay cánh tay cùng, trên cổ xuất hiện đại lượng sắc thái sặc sỡ hoa xà, cực kỳ khủng bố. Tần Thiên nhìn bốn người này, bất vi sở động, thản nhiên nói, trả lại là hoàn toàn hóa thú sao, tránh cho các ngươi cái chết không cam lòng. Hừ, khẩu khí thật lớn, tiểu tử, hôm nay ta liền cho ngươi đi thấy Diêm Vương. Hắc Hùng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt cả người mạnh mẽ biến cao trở nên to lớn, trực tiếp biến thành cao hơn 3 thước, cả người cũng thay đổi hình thái, miệng đầy nanh, lông màu đen bày kín toàn thân, móng vuốt sắc bén, bộ dáng dữ tợn, trong tay cầm thiết chùy mạnh mẽ hướng Tần Thiên lao đến, một cái búa bay thẳng đến Tần Thiên đập xuống, cầm chùy trong nháy mắt lớn hơn, trở nên nửa thước cao như vậy, bộc phát ra màu đen năng lượng ánh sáng, hướng Tần Thiên đầu trực tiếp đập xuống. Chết! Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Thiên nhìn đập tới được khổng lồ chùy, mạnh mẽ không hề nữa giấu giếm thực lực của mình, trong nháy mắt bạo phát ra, lạnh như băng thô bạo sát khí từ trên người bộc phát ra, mãnh liệt năng lượng bất mãn toàn thân, một quyền hung hăng hướng về phía Hắc Hùng thiết chùy trực tiếp đập tới. Oanh! Giống! Một tiếng vang thật lớn, màu đỏ như máu quả đấm tia sáng cùng màu đen thiết chùy mới vừa bận rộn, lẫn đụng vào cùng nhau, trong phút chốc, kinh khủng năng lượng tia sáng bắn ra bốn phía, trong nháy mắt Hắc Hùng cả người ngã bay ra ngoài, trực tiếp bay lên giữa không trung. Đụng nhau tại trong giữa không trung năng lượng kết giới phía trên, nặng nề đập ở trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, thiết chùy đích chính trung tâm trực tiếp xuất hiện một cái rãnh to, thiết chùy nở hoa, trực tiếp hé ra. Điều này làm cho những thứ khác ba người cực kỳ giật mình, Tần Thiên lại trong nháy mắt bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, còn nghĩ Hắc Hùng nhị phẩm binh khí cũng cho đánh hư, này cái gì lực lượng a, quá cố chấp rồi, lại dùng trực tiếp cứng rắn đụng pháp khí, trả lại không có việc gì. Phải biết rằng, binh khí này, coi như là 4 sao cảnh giới cao thủ vậy, không nhất định có thể đánh ra một cái hố a. Tần Thiên lại trực tiếp đánh cho nở hoa, thật là đáng sợ, đây là cái gì a? Nhất là Tần Thiên bộc phát ra sát khí, thật là đáng sợ, đây rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có thể tụ tập lên cường đại như vậy, sát khí a, bọn họ cũng làm không được a. Tần Thiên hiện tại thân thể ra thịt năng lực đã đạt đến tiên thiên tầng 2 cảnh giới, năng lực có thể nói là cực kỳ cường hãn, có thể so với nhị phẩm binh khí. Cộng thêm Tần Thiên bên trong hàm chứa năng lượng cường đại, cho nên Tần Thiên thật ra, thì so với bình thường 5 sao cảnh giới cao thủ còn cường tráng hơn, chính là một cái nhị phẩm binh khí tự nhiên không nói chơi rồi. Không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu thực lực, xem ngươi cũng là 3 sao cấp bộ dạng, nhưng là cho dù ngươi là 3 sao cấp vậy làm theo chết đi. Liệt Hổ nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, không nghĩ tới lại đoán chừng sai lầm rồi Tần Thiên thực lực, hoàn hảo không có gây thành sai lầm lớn. Giống, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc Hùng giận dữ, bao nhiêu năm rồi cũng không có bị đánh bay tới, hôm nay cư nhiên bị một tiểu tử chưa giao máu đầu đánh bị thương, ngay cả binh khí cũng phá hủy, vô cùng nhục nhã a. Các ngươi lui về phía sau, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Hắc Hùng cả giận nói, vừa nói nổi điên bình thường hướng Tần Thiên giết tới đây, cả người năng lượng mãnh liệt mênh mông, cơ hồ muốn nổ tung giống như, trong tay rách nát chùy vậy ném đi, trực tiếp chính là khổng lồ ngực hùng trưởng hướng Tần Thiên giết tới đây. Tây Trang nam tử nhìn thấy Hắc Hùng bạo tẩu thẳng hướng rồi Tần Thiên, lập tức liền nhường một chút hai người khác không nên nhúng tay, Hắc Hùng thực lực hắn biết, một khi bạo tẩu, đây tuyệt đối là đạt tới đúng 4 sao cảnh giới, giết hết Tần Thiên cái này không tới 4 sao thực lực người hoàn toàn không nói chơi. Hừ, ngớ ngẩn Hùng, ta để cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi lực lượng. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, trong nháy mắt một cái kinh khủng máu đỏ rồi năng lượng cự trưởng trong nháy mắt cùng Hắc Hùng, năng lượng cự trưởng oanh kích lại với nhau. Rầm rầm, khổng lồ tiếng nổ mạnh thật giống như đến nổ tung giống nhau, kinh khủng như vậy, hai người vừa tiếp xúc với tay, trong nháy mắt, Hắc Hùng cánh tay trực tiếp liền bị Tần Thiên, màu đỏ như máu năng lượng cự trưởng trực tiếp cho phách toái, chỉnh điều cánh tay biến thành huyết nhục mảnh nhỏ, đầy trời cũng là huyết vũ bay xuống, Tần Thiên trên người vậy dính không ít. Hắc Hùng chi đón ngã trên mặt đất, cánh tay phải bạch cốt tùm, trong nháy mắt lại bị trào ra máu tươi nhuộm dần. A, tay của ta. Hắc Hùng hoảng sợ giận giống lên, những thứ khác ba người trong nháy mắt u mê. Chương 528 kịch chiến, ba người nhìn trên mặt đất Hắc Hùng, đầy đất cũng là máu tươi thịt vụn, Tần Thiên đây là cái gì lực lượng a, lại đem Hắc Hùng cái này được xưng cường lực nhất lượng dị năng giả, cũng cho đánh nát rồi, phế đi Hắc Hùng cánh tay, thật là đáng sợ. A, ta muốn giết ngươi. Hắc Hùng giống giận từ trên mặt đất đứng lên, bay thẳng đến Tần Thiên hướng giết đi qua, liệt hổ muốn ngăn ở cũng ngăn không được, lập tức liền chào hỏi ba người kia giết đi qua. Bởi vì Tần Thiên hiện tại tuyệt đối không phải là Hắc Hùng có thể đối phó. Hừ, đi chết đi. Tần Thiên nhìn xông lên Hắc Hùng, mạnh mẽ thân hình vừa động, cả người vô cùng nhanh chóng hướng Hắc Hùng giết tới. Một quyền hướng Hắc Hùng đầu hung hăng đập tới, một quyền này nếu là đập trúng, kia Hắc Hùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống, mạnh mẽ, lúc này, liệt hổ trong nháy mắt giống giận, cả người hoàn toàn hóa thú, trở thành một cái hổ nhân, bộc phát ra ánh sáng ngọc hoàng quang. Thực lực trực tiếp bão tố lên tới 4 sao một cấp cảnh giới, cả người trực tiếp trường cao đến 2 thước rưỡi, cả người cũng là từng vòng màu vàng hổ văn, da thịt nổ tung, nanh vuốt sắc bén. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ giống, liệt hổ cả người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, sau một khắc ra hiện tại rồi Tần Thiên trước mặt trước, khổng lồ hổ móng vuốt mang theo kinh khủng năng lượng bạo lực hướng Tần Thiên, vỗ vào mà đến. Oanh. Hai người trong nháy mắt trên không trung giao thủ, Tần Thiên trực tiếp bị năng lượng cường đại đánh sâu vào ngã bay ra ngoài. Trên không trung một cái lộn mèo, vững vàng lạc ở trên mặt đất, nhanh chóng chế trụ trong cơ thể rối loạn năng lượng. Liệt hổ vậy là một bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, hai người thương xúc trực tiếp một lần giao thủ, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng là liệt hổ trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới Tần Thiên lại cường đại như vậy, lại có thể tiếp được hắn một chưởng, mặc dù nói hắn không có dùng đem hết toàn lực, nhưng là làm 4 sao cao thủ, đối mặt một cái 3 sao cao thủ, cho dù là 3 sao cấp 9 đỉnh. Chỉ nếu không có đột phá đường 4 sao cảnh giới, vậy thì hoàn toàn có thể hành hạ đến chết. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, Tần Thiên chẳng những không có bị hắn hành hạ đến chết, ngược lại cùng hắn đánh cái ngang tay, điều này làm cho hắn rất đang khiếp sợ, khó trách Hắc Hùng sẽ bị Tần Thiên đả thương nặng, Hắc Hùng quả thật không phải là Tần Thiên đối thủ. Giống, tiểu tử, đi tìm chết. Hắc Hùng giờ phút này là bị lửa giận làm cho hôn mê rồi đầu rồi, mặc dù minh biết không phải là Tần Thiên đối thủ. Nhưng là vẫn không muốn sống hướng Tần Thiên xung phong liều chết tới. Bên cạnh liệt hổ vừa nhìn, lập tức nhanh chóng một cước đem Hắc Hùng cho đá bay ra ngoài, té trên mặt đất, ngất đi. Yêu cơ, đem hắn dẫn đi. Liệt hổ chỉ vào bị chính mình đá bay Hắc Hùng hướng về phía đầy người, cũng là con rắn nhỏ yêu cơ đường, yêu cơ cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó đầy người con rắn nhỏ nhanh chóng hướng Hắc Hùng đi, đem Hắc Hùng bao vây lại, trực tiếp nâng Hắc Hùng hướng Toyota xe thượng đi, đưa bỏ vào xe tử lý mặt. Nhưng ngay sau đó những thứ này xà lần nữa trở lại yêu cơ trên người. Xe tử lý mặt, giờ phút này Hàn Thi Vũ cũng gây sợ hãi cho, trả lại chưa từng thấy người có thể biến thành dã thú bộ dạng, thật là đáng sợ, nhất là cái kia yêu cơ, toàn thân cũng là sắc thái sặc sỡ con rắn nhỏ, cực kỳ khủng bố, đây quả thực là khoa học viễn tưởng tảng lớn a. Hàn Thi Vũ dùng sức bấm bấm chính mình, xem một chút mình là không phải là đang nằm mơ, thật là đáng sợ. Xem xét lại Triệu Chỉ Vân còn lại là vui mừng hơn. Tiểu nha đầu này không có tim không có phổi gục, ở cửa sổ xe thượng nhìn phía ngoài chiến đấu, trong tay trả lại cầm lấy đồ ăn vặt cầm, trong miệng hô tỷ phu cố gắng lên, diệt hắn choáng nha, nghe Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra. Tỷ phu, ngươi đánh chết các nàng, ta buổi tối trở về rồi cùng ngươi vui đùa một chút ở quỷ bên trong nhà trò chơi. Triệu Chỉ Vân càng nói càng cao hứng, trực tiếp đem mới vừa ở quỷ bên trong nhà chuyện tình vậy bạo đi ra ngoài, Tần Thiên nghe thiếu chút nữa ngã xuống. Trò chơi gì à, Chỉ Vân? Hàn Thi Vũ nhìn Triệu Chỉ Vân nói như vậy mập mờ, lập tức liền hỏi ngược lại. À, không có gì, nào có cái gì à, Thi Vũ, ngươi ăn khoai tây chiên, cái này ăn thật ngon. Triệu Chỉ Vân tự biết nói lỡ miệng, vội vàng giả trang bị cái gì cũng không biết, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đi, nói nhanh lên, ngươi cùng Tần Thiên ở quỷ bên trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chơi trò chơi gì rồi? Hàn Thi Vũ hỏi tới. Triệu Chỉ Vân không biết làm thế nào mới tốt, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tần Thiên, cầu trợ Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, không biết nói cái gì cho phải, tiểu nha đầu này, là muốn hại chết người a? Tần Thiên dứt khoát không để ý tới rồi, làm như không thấy. Lúc này, đối diện ba người nhưng là tức chết, muội tử ngươi, đây cũng là liên quan đến nhân mạng đại sự a, tiểu tử ngươi lại còn nhẹ nhàng như vậy đả tình mạ tiếu, hoàn toàn là không có đem chúng ta thiết bốn góc để vào trong mắt a, đây là trần trụi nhục nhã a, có thể nhẫn, không có thể nhẫn a. Hừ, lên, cùng nhau giết hắn rồi, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liệt Hổ ra lệnh, lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là ba người cùng tiến lên tương đối khá. Hưu, hưu, hưu. Trong nháy mắt, ba cái bóng người nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây, từ ba phương diện hướng Tần Thiên vây quanh mà đến. Chính diện tiến công chính là Liệt Hổ, hai con khổng lồ hổ trưởng bộc phát ra chói mắt hoàng quang, mang theo làm người ta hít thở không thông kinh khủng hơi thở hướng Tần Thiên đánh tới, tốc độ bay mau. Xà cơ từ bên cạnh mà đến, cả người trừ nửa người trên ở ngoài, trực tiếp hóa thành một đầu cự xà, dài đến 20 mấy thước, hướng Tần Thiên quét ngang mà đến. Mà cái kia ải tử cũng là đột nhiên trong lúc không thấy, chỉ ở trên đường để lại một đống bùn đất. Tần Thiên không có rảnh chú ý nhiều như vậy, Liệt Hổ công kích đã giết trước gót chân rồi. Tần Thiên nhìn đánh tới Liệt Hổ, trong nháy mắt trực tiếp liền là một thuấn di, từ tại chỗ biến mất, nhất thời để cho Liệt Hổ thất kinh, lập tức thả ra thần thức, chung quanh tuần tra Tần Thiên rơi xuống. Xà cơ cũng là kinh hãi, lập tức tìm kiếm Tần Thiên năng lượng dấu vết. Uống! Gầm lên giận dữ, Tần Thiên chợt ra hiện tại rồi Liệt Hổ thân thủ, kinh khủng màu đỏ như máu quả đấm hung hăng hướng Liệt Hổ phía sau lưng đập tới. Giống! Liệt Hổ kinh hãi, vội vàng ứng đối, tốc độ không thể chậm, rất nhanh biến kịp phản ứng, trực tiếp một cái chuyển sang kiếp khác, hai tay hung hăng hướng Tần Thiên quả đấm nghênh đón, mà xà cơ cũng là khổng lồ đuôi rắn ba hung hăng hướng Tần Thiên quét ngang mà đến. Đáng chết! Tần Thiên thầm mắng một tiếng, một quyền hung hăng oanh kích ở Liệt Hổ trên song trưng, trong nháy mắt cùng Liệt Hổ tách ra, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ, rơi vào cách đó không xa, để cho xà cơ công kích bị vô ích chụp hụt, nhưng là lại là hướng bên cạnh cách đó không xa xe hơi quét tới. Hai nàng giờ phút này đang trong ô tô nhìn chiến đấu đâu rồi, thấy khổng lồ đuôi rắn ba quét đi qua, nhất thời Hàn Thi Vũ kinh hãi, Triệu Chỉ Vân còn lại là bình tĩnh rất nhiều, nhanh chóng mở cửa xe, kéo Hàn Thi Vũ nhanh chóng hướng xe một mặt khác đi xuống. Bất quá tốc độ vẫn không đủ nhanh, bởi vì Triệu Chỉ Vân thực lực bất quá một sao cấp 9 mà thôi, mà xà cơ thực lực đã là 3 sao cảnh giới đỉnh núi, chỉ thiếu chút nữa liền phá vỡ mà vào 4 sao cảnh giới. Cho nên, vô luận là tốc độ hay là kinh khủng kia năng lượng hơi thở, cũng không phải là hai nàng sở có thể ngăn cản. Nhìn khổng lồ đuôi rắn ba quét ngang mà đến, hai nàng cũng chỉ có liều mạng mà chạy chạy, kỳ cầu không nên bị quét ngang đến, nhưng này là không thể nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ đuôi rắn ba quét ngang ở lộ hổ Land Rover trên người, trong nháy mắt trực tiếp đem lộ hổ Land Rover hoành tảo một cái biến hình, hướng bên cạnh hai nàng hung hăng ném tới. Này nếu đập chúng, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi! Triệu Chỉ Vân đã nhận ra không có cách nào chạy ra, lập tức chính là mạnh mẽ đẩy, trực tiếp đem Hàn Thi Vũ cho đẩy đi ra, tự mình đi thừa nhận đuôi rắn ba lực công kích. Tỷ phu, chào tạm biệt, gặp lại sau. Triệu Chỉ Vân trong lòng thầm nghĩ. Chết mở. Ở nơi này thiên quân cảng trong nháy mắt, nơi xa Tần Thiên một cái thuấn di lao đến, một tay lấy Triệu Chỉ Vân bắt được, chắn Triệu Chỉ Vân phía sau, chuẩn bị né tránh, nhưng là không còn kịp rồi, thời gian tự như vậy một giây đồng hồ mà thôi, căn bản không đủ chạy trốn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, xe hơi trực tiếp đập vào Tần Thiên trên người, phía sau trả lại mang theo xà cơ cái đuôi khổng lồ vọt vào, Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Vân trực tiếp bị quét ngang bay ra ngoài, rơi vào nơi xa trên mặt đất. Triệu Chỉ Vân bị Tần Thiên bảo vệ ở trong lồng ngực chuyện gì cũng không có. Nhưng là Tần Thiên nhưng là bởi vì phía sau lưng được oanh kích, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, nội tạng được nghiêm chỉnh kịch liệt chấn động. Nếu không phải thân thể da thịt đầy đủ cường đại, đây tuyệt đối là bị nện thành bánh thịt rồi. Tần Thiên, Chỉ Vân, bị ném ra đi Hàn Thi Vũ thấy hai người té trên mặt đất, lập tức nhanh chóng hướng hai người chạy tới. Oanh! Lúc này, mặt đất đột nhiên hé ra, biến mất không thấy gì nữa, ải từ trên mặt đất dữ dội lên. Hắn giờ phút này đã hóa thành một con màu xám cho đánh con chuột, bay thẳng đến Hàn Thi Vũ đánh tới, đem Hàn Thi Vũ đem cho nhào tới ở trên mặt đất. Dừng tay. Giờ phút này, còn không có kịp phản ứng, Tần Thiên thấy tình huống như thế, nhất thời giận dữ, lập tức buông lỏng ra trong lồng ngực Triệu Chỉ Vân, nhanh chóng hướng ải tử đánh giết tới. Hưu! Lúc này, liệt hổ đã hành động rồi, nhanh chóng hướng Tần Thiên nhào tới, cùng lúc đó, xà cơ cũng là hướng Triệu Chỉ Vân công kích tới đây. Triệu Chỉ Vân vừa thấy, lập tức nhanh chóng tránh né. Giống! Liệt hổ chắn Tần Thiên trước mặt trước, song trưởng hướng Tần Thiên đầu hung hăng vỗ xuống đi. Hưu! Tần Thiên giờ phút này nhưng là hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp một cái thuấn di biến mất ở trước mắt hắn. Chuột cẩn thận! Liệt hổ lập tức hướng về phía ải tử nhắc nhở, vừa dứt lời, tần trời đã ra hiện tại rồi, ải tử bên người, ở trong mắt tràn đầy máu hồng sắc quang mang, lại dám động nữ nhân của hắn, không thể tha thứ. Chết! Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng hướng ải tử giết tới. Ải tử vốn là muốn kèm hai bên Hàn Thi Vũ sau đó uy hiếp Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên lại nhanh chóng như vậy tốc độ, lập tức buông lỏng ra Hàn Thi Vũ, cả người một lần nữa chui trở về dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên vậy lập tức thu lại quả đấm, một tay lấy trên mặt đất Hàn Thi Vũ ôm lấy. Lúc này, liệt hổ công kích lại một lần nữa giết, một đoàn khổng lồ ngọn lửa từ liệt hổ trong miệng phun ra, cực kỳ nóng bức, có loại trong nháy mắt đem người đốt thành cho cảm giác. Đi! Tần Thiên không còn kịp nữa ứng đối, công kích đã đến trước mặt, không cách nào thuấn di rời đi, lập tức liền vội vàng một trường hướng phía sau giết tới, khổng lồ màu đỏ bàn tay trong nháy mắt đụng nhau tại hỏa diễm trên. Tần Thiên chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt cùng cường đại lực đánh vào đập vào mặt, lập tức đem Hàn Thi Vũ che trong ngực, cả người lại một lần nữa ngã bay ra ngoài té trên mặt đất. Lần này Tần Thiên không sao cả bị thương, rất nhanh liền kịp phản ứng, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, liệt hổ công kích lần nữa tới, ngay tại lúc đó Triệu Chỉ Nhược bên kia cũng là nhận lấy nghiêm trọng công kích, xà cơ chối chết đuổi theo đấm Triệu Chỉ Vân. Chương 529, trọng thương, hừ, muốn chết. Tần Thiên nhìn giết tới được liệt hổ, bên cạnh xà cơ vừa đang đuổi giết người Triệu Chỉ Vân, lập tức liền mạnh mẽ rút ra chiến kiếm, bay thẳng đến xà cơ bên kia giết tới. Ôm chặt ta, Thi Vũ. Tần Thiên nhìn trong ngực Hàn Thi Vũ hô, mang theo Hàn Thi Vũ thuấn di hướng xà cơ giết tới. Hàn Thi Vũ săn nghe lời ôm thật chặt Tần Thiên. Đi chết đi. Tần Thiên giận quát một tiếng, mạnh mẽ chiến kiếm xuất thủ, kinh khủng màu đỏ như máu kiếm quang từ chiến trên thân kiếm bộc phát ra. Này trong nháy mắt, chiến kiếm tựa hồ trở nên to lớn rồi giống nhau. Kiếm thật lớn mũi nhọn hung hăng hướng xà cơ cái đuôi bổ tới. Chết! Lúc này, liệt hổ công kích vậy giết tới đây rồi. Bốn đường kính nửa thước hỏa cầu khổng lồ hướng Tần Thiên phía sau ám sát mà đến. Chỉ cần Tần Thiên không buông bỏ giết xà cơ lời mà nói, kia tuyệt đối gặp phải bị thương nặng. Níu miệng mày phắc do mom. Tần Thiên cảm thấy phía sau khổng lồ sát ý, nhưng là vẫn không có buông tha cho tiến công. Một kiếm hung hăng hướng xà cơ khổng lồ xả thân thể chém giết dưới đi, đồng thời tổ chức năng lượng trong cơ thể. Tại thân thể bốn phía tạo thành một thành vòng phòng hộ, này có thể nói là lớn vô cùng khó khăn, Tần Thiên bị buộc cơ hồ muốn hộc máu. Xà cơ không nghĩ tới Tần Thiên lại liều chết vậy muốn tiến công chính mình, lập tức liền muốn tránh ra, nhưng là thì đã trễ. Oanh! Oanh! Rầm rầm rầm! A! Kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, còn có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, xà cơ khổng lồ đuôi rắn ba trực tiếp liền bị Tần Thiên chiến kiếm một đạo hai đoạn, gọn gàng linh hoạt. Mà Tần Thiên, cả người cũng là bị liệt hổ công kích đuổi giết bay ra ngoài, mang theo Hàn Thi Vũ, cả người hung hăng đụng ở giữa không trung kết giới trên, máu tươi không lấy tiền giống nhau từ Tần Thiên, tận cùng bên trong phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài, đầy đất cũng là thình thịch. Tần Thiên mang theo Hàn Thi Vũ cả người nặng nề ngã trên mặt đất, năm bụng sáu bẩn thật giống như nát bấy rồi giống nhau khó chịu, cả phía sau lưng một mảnh đen nhánh, mặc dù không có huyết nhục mơ hồ, nhưng là lại là nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Tần Thiên cả người nhất thời bán hội cũng không có biện pháp đứng lên. Tần Thiên, Tần Thiên. Hàn Thi Vũ nhìn miệng đầy cũng là máu tươi, suy yếu đến chết Tần Thiên, hoảng sợ muốn chết, liều mạng hô to Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên nhưng là không có phản ứng chút nào. Giờ phút này Tần Thiên đã không có tinh lực đến trả lời rồi, đang cố gắng chữa trị người bị thương thân thể. Tỷ phu. Triệu Chỉ Vân thấy tình huống như thế, cả người phát như điên nhào tới. A, chân của ta. Chân của ta, không có, không có. Giờ phút này, xà cơ nằm trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ tức giận hô to quát to lên, nàng hóa thú sau hai chân chính là hóa thành đuôi rắn ba, nhưng là hiện tại bị Tần Thiên chém đứt rồi cái đuôi, trực tiếp chính là sống sờ sờ đem hai chân của nàng trực tiếp từ chỗ đầu gối nhất tề chém đứt rồi, cực kỳ khủng bố, máu tươi giống như nước suối giống nhau tuôn ra hiện ra. Liệt hổ nhìn xà cơ hai chân bị nhất tề chém đứt rồi, cũng mặt lộ vẻ không đành lòng. Không nghĩ tới Tần Thiên lại không tránh ra, trực tiếp chém đứt rồi xà cơ hai chân. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Xà Cơ giận dữ hô lên, nhìn mình tuôn máu hai chân, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, mất máu tươi nhiều lắm, cho dù là dị năng giả, vậy làm theo có suy yếu. Xà Cơ, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi trước ngừng máu tươi, nếu không ngươi sẽ chết. Liệt Hổ lập tức chạy đến Xà Cơ hiểu rõ trước mặt, dùng năng lượng đem Xà Cơ hai chân chạy lại, ngừng chảy ra máu tươi, nếu không nghe lời Xà Cơ thật sẽ chết dụng. Giết hắn rồi, đem hắn bầm thây vạn đoạn, ta muốn nhìn ngươi bắt hắn cho ta bầm thây vạn đoạn. Xà Cơ tức giận chỉ vào Tần Thiên bên nào, cả người bên trong đôi mắt cơ hồ cũng có thể nhỏ ra huyết rồi, có thể thấy được có nhiều hận Tần Thiên. Tốt, ta nhất định đưa bầm thây vạn đoạn, báo thù cho ngươi, ngươi hiện tại trước vận khí chữa thương trước, đem cái này ăn đi. Liệt Hổ móc ra một viên hoàn thuốc, cho Xà Cơ phục đi xuống. Thình thịch. Lúc này, một mực dưới đất chuột mạnh mẽ xuất hiện, ra hiện tại rồi Tần Thiên ba người bên người, hóa thú trạng thái giải trừ, lộ ra một cái hèn mọn tiểu ải nhân bộ dáng, ánh mắt ngó chừng Triệu Chỉ Vân cùng Hàn Thi Vũ hai đại mỹ nữ, tràn đầy ánh sáng màu. Hắc hắc, Xà Cơ, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta để cho tiểu tử này hưởng thụ một chút chuyện thống khổ nhất, để cho hắn nhìn nữ nhân của mình ở trước mặt hắn bị ta lên. Để cho hắn nhìn nữ nhân của mình bị ta xong rồi chết, ở dưới người của ta ngân gọi, như thế nào, loại phương pháp này được rồi. Chuột nhìn Xà Cơ âm độc cười nói. Tốt, chính là như vậy, đem hai nữ nhân này cho ta làm chết khô, ha ha ha, làm chết các nàng hai, ha ha ha ha. Xà Cơ lập tức mãnh liệt gật đầu cười to nói, nhỏ cực kỳ điên cuồng, cả người nhìn qua thật giống như nổi điên rồi giống nhau. Ha ha ha, mỹ nữ, các ngươi chuẩn bị xong sao? Chuột nhìn hai nàng mê đắm đường. Vừa nói lập tức liền thân thủ hướng Triệu Chỉ Vân trước Dua tới. Cút ngay. Triệu Chỉ Vân lập tức giận dữ, một quyền hung hăng hướng chuột giết tới, nhưng là Triệu Chỉ Vân thực lực quá yếu, căn bản không phải 3 sao cấp 9 chuột đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên căn bản là phí công. Một quyền đánh đi qua, trực tiếp liền bị chuột một thanh Dua ở, hóa giải rớt, thuận tay đem Triệu Chỉ Vân một thanh cho Dua vào trong ngực. Thân thủ béo phệ hướng Triệu Chỉ Vân tô hung Dua tới. Buông, lưu manh. Triệu Chỉ Vân lập tức giận dữ, trong lòng nói không ra lời ác tâm, cấp vội vươn tay ngăn trở chuột tay. Lúc này, Hàn Thi Vũ vậy xông lên giúp Triệu Chỉ Vân chiếu cố, hướng chuột phía sau lưng một quyền đập tới, nhưng là căn bản vô dụng. Hắc hắc, mỹ nữ, lực lượng của ngươi có thể không đủ a, còn không có ta phía dưới khí lực lớn a, để cho ta hào hào sẵn sàng ngươi đi. Chuột vô sỉ đường. Vừa nói trực tiếp một tay lấy Hàn Thi Vũ Dua ở, mạnh mẽ vừa tung, trong nháy mắt Hàn Thi Vũ liền bị chuột cho xé đến trên mặt đất, té một trận đau đớn. Thình thịch, Triệu Chỉ Vân bụng cũng là bị chuột đánh rồi một tờ, nhất thời Triệu Chỉ Vân trong miệng thẳng ói máu tươi, đan điền tay đường công kích, năng lượng hoàn toàn vận lên không được, trong nháy mắt mất đi chiến đấu. Ha ha ha, nhóc tử, coi trọng rồi, ta để cho ngươi xem một chút nữ nhân của ngươi là, thế nào dạng ở thân thể của ta phía dưới ngân gọi, ha ha ha. Chuột nói xong, lập tức chính là đưa tay lên, móng nhọn trực tiếp đem Triệu Chỉ Vân áo cho xé nát rồi, nhất thời bên trong tuyết trắng nội dung quyền bại lộ đi ra ngoài. Này một đôi bị triệu chứng xấu ghim chặt ngọc thố cực kỳ ăn no. Mãn, miêu tả sinh động, nhìn chuột nước miếng chảy ròng. Giờ phút này, trên mặt đất Tần Thiên nhìn đây hết thảy, trong lòng tức giận tới cực điểm, nữ nhân của mình lại ở bị người khác làm trò mặt khi dễ, chính mình nhưng không thể ra sức, trong lòng vô cùng khó chịu. Tỷ phu, cứu ta, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân giờ phút này quát to lên, mạnh mẽ tránh thoát chuột, muốn bỏ ra, kết quả trực tiếp liền bị chuột một thanh ném tới rồi trên mặt đất, trực tiếp ngồi ở hai chân của nàng trên, đè lại nàng, thân thủ chuẩn bị đi cưỡi xuống Triệu Chỉ Vân cuối cùng y phục. A, súc sinh, buông nàng ra, nếu không ta đem người bầm thây vạn đoạn a. Tần Thiên nhìn chuột giận dữ hét, ở trong mắt bão tố đầy màu đỏ như máu quang mang, cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha ha, chuột, chính là muốn như vậy. Hung hăng làm chết nữ nhân của hắn, chơi chết hắn, nhìn có thể như thế nào, ha ha ha. Bên cạnh Xà Cơ nhìn Tần Thiên bộ dạng, phát rồ phá lên cười, cực kỳ điên cuồng. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đấy. Chuột ngân cười nói, thân thủ tiếp tục hướng Triệu Chỉ Vân triệu chứng xấu bỏ đi, Triệu Chỉ Vân cấp vội dãy giụa. Buông, lưu manh, tỷ phu, cứu ta a. Triệu Chỉ Vân hù đích trực tiếp khóc lên. Súc sinh, buông ra Chỉ Vân. Hàn Thi Vũ từ trên mặt đất bò dậy, một cái tát hung hăng hướng chuột gọi cho, nhưng là lại bị chuột một tay Dua ở. Ha ha ha, mỹ nữ, ngươi cũng nhịn không được nữa rồi, ta đây sẽ làm cho ngươi cùng nhau sẵn sàng tốt lắm, ha ha ha. Chuột vừa nói trực tiếp một thanh kéo lấy rồi Hàn Thi Vũ y phục, sắc bén móng vuốt trong nháy mắt đem Hàn Thi Vũ y phục cho xé rách hi ba lạ, trở thành một mảnh dài hẹp vải, bên trong tuyết trắng tươi mới ngọc thố thức dược, rất là chói mắt. A, Súc sinh, buông. Hàn Thi Vũ lập tức hoảng sợ giãy giụa lên, muốn thoát khỏi chuột tay, nhưng là căn bản không thể nào. Ha ha ha, ngươi cũng rất lớn a, chơi nổi lên nhất định rất thoải mái. Chuột nhìn Hàn Thi Vũ ngọc thố lớn tiếng ngân cười nói, tứ không kiêng sợ. Bên cạnh xà cơ nhìn đây hết thảy, phách này tay tốt hơn, liệt hổ còn lại là không nói gì, nhiệm vụ này coi như là hoàn thành. Chuột thích làm sao hành hạ tự làm sao hành hạ sao, coi như là cho hắc hùng cùng xà cơ báo thù rồi. Ha ha ha, thật to, tới để cho ta hảo hảo vui đùa một chút. Chuột nhìn Hàn Thi Vũ hai vú hung, thân thủ liền du a đi. Không nên, súc sinh. Hàn Thi Vũ liều mạng tránh chát chứ, chính là không để cho chuột tay, nhưng là chuột cũng là không nóng nảy, rất là vui vẻ. Hắn này là cố ý kích thích Tần Thiên, thời gian dần qua hành hạ Tần Thiên, để cho Tần Thiên nhìn nữ nhân của mình bị người khác chơi, nhưng không thể ra sức, cảm giác như vậy thảm nhất rồi. À, ta giết ngươi. Tần Thiên giận dữ hét, trong lòng tức giận tới cực điểm, chỉ muốn giết chuột, liều mạng thúc giục trong thân thể năng lượng, cả người trên người không ngừng hiện lên nhàn nhạt màu đỏ như máu sát khí, loại này sát khí càng ngày càng đậm, rất là dọa người. Cùng lúc đó, giờ phút này, Tần Thiên trong thân thể, nguyên thủy huyết mạch năng lực đang nhanh chóng chữa trị người Tần Thiên, bị hao tổn năm bụng sáu bẩn. Tần Thiên cảm giác một cổ mới đích năng lượng ở trong người mềm rủ xuống dâng lên, nhiệt huyết sôi trào, một cổ cường đại sát ý không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, vô số cỗ thi thể hư ảnh từ từ ở Tần Thiên phía sau hiện ra. Đang chú ý Tần Thiên, liệt hổ thấy Tần Thiên biểu tượng, không khỏi cho mày đầu, nhưng là chuột cùng xà cơ làm sao hoàn toàn không có đóng rót, vẫn đang không ngừng người khiêu khích Tần Thiên. A, súc sinh, động nữ nhân của ta các ngươi phải tất cả đều đi tìm chết. Tần Thiên giống giận kêu lên. Kinh khủng năng lượng hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra, vừa bá đạo vừa máu tanh. Ha ha, ta chính là động nữ nhân của ngươi, vậy thì như thế nào a? Ngươi có thể làm sao ta a? Xem ta như thế nào chơi ngươi nữ nhân sao, ha ha ha. Chuột nhìn trên mặt đất Tần Thiên, không nhúc nhích chút nào cười to nói, thân thủ hung hăng hướng Triệu Chỉ Vân tô xong, chảo tới. Không nên. Triệu Chỉ Vân nhìn chuột tay bắt đi qua, lập tức quát to lên, muốn ngăn cản, nhưng là giờ phút này hai tay cũng đã bị bắt chặt rồi. Căn bản không có cách nào động, Hàn Thi Vũ cũng bị đẩy tới ở bên kia, không có cách nào cứu nàng, Tần Thiên trả lại nằm trên mặt đất. Hàn Thi Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn chuột tay hướng nàng bắt đi qua, trong mắt tràn đầy sỉ nhục ánh mắt. Đi tìm chết. Vừa lúc đó, nằm trên mặt đất Tần Thiên mạnh mẽ nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể quay cuồng năng lượng toàn diện bộc phát, huyết mạch năng lực đem thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục, thân thể năng lực trở nên càng thêm cường tráng, cả người trong nháy mắt từ trên mặt đất một nhảy dựng lên. Trong nháy mắt liền ra hiện tại rồi ở chuột trước mặt trước, thân thủ hướng chuột bắt tới. Không nên. Liệt hổ thấy Tần Thiên biểu hiện như vậy, lập tức liền vọt tới, nhưng là vẫn chậm một bước. Chết đi ngươi. Tần Thiên mạnh mẽ một thanh nhéo ở rồi chuột cổ, đem đang đắc ý trước mặt mọi người, còn không có phục hồi tinh thần lại chuột trực tiếp bắt hết, mạnh mẽ hướng trên mặt đất hung hăng té xuống. Ba. Trong nháy mắt chuột thật giống như một cái lớn dưa hấu ngã trên mặt đất giống nhau, trực tiếp chấm bả vai nơi đó té hi ba lạ. Huyết nhục mơ hồ, cực kỳ đáng sợ, xương cũng là trực tiếp rớt bể, có thể thấy được Tần Thiên dùng là lực lượng có bao nhiêu rồi, một cái ba sao cấp 9 cao thủ cũng bị rơi huyết nhục cũng toái thật là đáng sợ. Đi tìm chết. Liệt hổ lập tức chính là hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên mạnh mẽ vừa quay đầu lại, hai mắt bắn ra giết người hồng mang, trong nháy mắt cả người bộc phát ra phô thiên cái địa ách sát khí, phảng phất thi sơn huyết hải đập vào mặt, mãnh liệt năng lượng từ Tần Thiên trong thân thể bộc phát ra, toàn bộ đến từ Tần Thiên huyết mạch năng lực. Để cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phốc, cảm thụ đường Tần Thiên bên kia truyền tới kinh khủng máu tanh sát khí, mới vừa rồi còn đắc ý giả cơ nhất thời cảm giác đường bộ ngực một buồn bực, thật giống như được cái gì bóp áp giống như, không cách nào hô hấp, trực tiếp máu tươi thẳng phun. Hướng Tần Thiên công kích mà đến liệt hổ cả người cũng bởi vì Tần Thiên, trên người bộc phát ra máu tanh sát khí mà bị oanh kích dừng lại công kích, đầy mặt mồ hôi lạnh ứa ra, không dám dễ dàng tiến công, Tần Thiên trên người bộc phát ra hơi thở quá kinh khủng. Thật giống như ăn thịt người giống như dã thú, kinh khủng kia năng lượng hơi thở, cơ hồ có thể đưa một cái ngón tay chỉ giống như chết. Hừ, để cho nữa thu thập ngươi, từng bước. Tần Thiên nhìn liệt hổ lạnh lùng nói, phảng phất tử thần giống như, trên người chuyển lại ra tới năng lượng để cho liệt hổ tim đập không dứt, cảm giác một tòa núi lớn bóp áp tới đây giống nhau, không cách nào kháng cự. Ta nói rồi, động nữ nhân của ta, sẽ làm cho ngươi tan xương nát thịt. Tần Thiên nhìn trên mặt đất kêu thảm chuột. Trực tiếp một tay lấy hắn bắt hết, một tay bắt được chuột tay, mạnh mẽ vừa tung. Tư, hưu, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chuột cánh tay bị Tần Thiên sống sờ sờ xé kéo xuống, máu tươi vẩy ra, kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết để cho liệt hổ cùng xà cơ, cũng không khỏi phát run, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Nhưng là này vẫn chưa xong, Tần Thiên lần nữa bắt được chuột một tay, lại một lần xé rách rớt chuột tay, đem chuột cánh tay ném tới rồi một lần. Rất là tùy ý, nhìn kêu thảm thiết chuột, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, phảng phất đây không phải là tàn nhẫn mổ chi, mà là đang chơi giống nhau. Chuột hai cái tay cánh tay bị chôn sống xé rách điểm, đau cơ hồ hôn mê bất tỉnh, nhưng là lại hay là không có, chịu đủ hành hạ, cả người cũng thần trí không rõ. Hừ, đi chết đi. Tần Thiên nói xong, trực tiếp bắt được chuột hai chân, vừa dùng lực, dám đem chuột hai chân trực tiếp chết mở, trực tiếp xé rách đến trên bụng, trong phút chốc, đầy đất nội tạng rớt xuống, trên đất cũng là huyết thủy, cực kỳ ác tâm. Hai nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn, ngay cả liệt hổ hai người nhìn cũng cảm thấy ác tâm. Tần Thiên nhưng chuyện gì cũng không có, ngược lại lộ làm ra một bộ hưởng thụ bộ dạng, nhìn qua cực kỳ thị huyết. Hừ, kế tiếp đến các ngươi muốn chết như thế nào đâu? Tần Thiên một tay lấy trực tiếp rớt chuột ném tới rồi liệt hổ, cùng xà cơ trước mặt hai người, cười lạnh nói. Hai người nhìn trên mặt đất chuột chết, mạnh mẽ định trụ chú ý thần, tránh cho nôn mửa. Hừ, Tần Thiên, mặc dù ngươi giết chuột, nhưng là ngươi cho rằng ngươi tự vô địch sao, ta là 4 sao cảnh giới cao thủ. Chuyện ngày hôm nay ngươi giết người của ta, đả thương ta hai người, coi như là huề nhau, lúc đó tính như thế nào? Liệt hổ nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên biểu hiện ra thực lực cường đại để cho hắn cũng có chút bận tâm, sợ chính mình thắng không, cho nên định lúc này tính, tránh cho bỏ mình. Hừ, ngu ngốc, ngươi thiếu não a, ngươi cho rằng có thể sao, nếu tới giết ta rồi, như vậy không chết được ngươi chết thì chết ta chết. Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra càng cường đại hơn sát khí, vận dụng bá vương cảm giác. Để cho Tần Thiên thực lực trực tiếp bão tố lên tới 4 sao cấp 3 cảnh giới, trực tiếp áp qua liệt hổ 2 cảnh giới, đồng thời kinh khủng, thi sơn huyết hải hư ảnh lần nữa ra hiện tại Tần Thiên phía sau, so với trước càng thêm rõ ràng. Đi chết đi. Tần Thiên mạnh mẽ cả người một cái thuấn di liền ra hiện tại rồi liệt hổ bên người, ở liệt hổ còn không có phục hồi tinh thần lại lúc trước, một quyền hung hăng liền hướng liệt hổ bộ ngực đập phá đi xuống. Trong lúc vội vàng, liệt hổ chỉ tới kịp thân thủ ngăn cản một chút. Sau một khắc, trực tiếp ngăn cản cái tay kia toàn bộ xương vỡ vụn, ngay cả da thịt cũng nứt vỡ rồi, máu tươi thịt vụn bay thẳng, cả người cũng là ngã bay ra ngoài, xương sườn cụ gãy, hung hăng đụng vào kết giới phía trên, nặng nề đập ở trên mặt đất. Một kích, chỉ là một kích, không có hóa thú liệt hổ trực tiếp chính là bị Tần Thiên đánh cho thành rồi trọng thương. Nguồn truyện, truyện.com. A, liệt hổ, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hóa thú lên, biến thành một cái hơn 2 thước cao lớn hổ nhân. Mắt lộ ra hung quang, hai mắt thật giống như rắn độc giống nhau ngó chừng Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên giờ phút này nhưng là không để ý đến liệt hổ, mà là nhìn về phía rồi bên cạnh trên mặt đất xà cơ. Nữ nhân này mới vừa rồi còn ở đắc ý cười to, giờ phút này bị Tần Thiên nhìn cả người trong lòng cũng sợ hãi rồi, thật giống như Tần Thiên sẽ đem nàng từng ngụm ăn hết giống nhau. Ngươi, ngươi muốn làm gì, không nên làm loạn. Xà cơ nhìn Tần Thiên, lời nói không có mạch lạc, cũng không biết nói gì rồi. Hừ. Làm gì, mới vừa rồi ngươi không phải là la rất vui mừng sao, hiện tại để cho sẽ làm cho ngươi la được hơn vui mừng. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt vừa đến kinh khủng hấp lực từ trên người hắn bộc phát ra, bá vương quyết uy lực hiển lộ, xà cơ còn không có xoay người lại, liền thấy da của mình từng khúc nổ bung, máu tươi giọt giọt bay ra, hướng Tần Thiên đi, thật giống như huyết vụ giống nhau. A, máu của ta, a, a. Xà cơ hoảng sợ vừa đau đớn thảm kêu lên. Nhìn thân thể của mình một tấc tấc ách hé ra, huyết nhục bay ngang, nhưng là không có thể khống chế, thời gian dần qua trở nên khô héo, cuối cùng thống khổ chết đi đi, trở thành một cổ thây khô. Hóa thú sau liệt hổ nhìn Tần Thiên loại này kinh khủng trạng thái, cả người cũng u mê, đây là cái gì dị năng a, quá kinh khủng sao, lại sống thật sâu đem một người cho hút khô rồi, quá tàn nhẫn. Giờ phút này liệt hổ, đã manh động thối ý rồi, hay là trước chạy trối chết quan trọng hơn, Tần Thiên thoạt nhìn thật giống như đánh không lại rồi. Nhưng là hắn thoát được hiểu rõ, Tần Thiên giờ phút này đã xông lên rồi. Phát sinh sao ngốc a, chờ để cho ta giết sao. Tần Thiên trượt ra hiện tại rồi liệt hổ trước mặt trước, trong miệng một trận âm tiếng cười lạnh, hù đích liệt hổ mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức chính là một móng vuốt hướng Tần Thiên đánh. Hừ, ngươi này cái móng vuốt, không cần sao. Tần Thiên nói xong, chiến kiếm trượt ra hiện tại tay, trực tiếp hướng về phía liệt hổ thủ trưởng đi. Liệt hổ vừa nhìn, thầm nghĩ không tốt. Tần Thiên này thanh chiến kiếm trình độ sắc bén nhưng hắn là biết đến a, lập tức liền muốn né tránh. Nhưng là thì đã trễ. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hưu. Dứt khoát tiếng vang, Tần Thiên chiến kiếm vung lên, liệt hổ móng vuốt trực tiếp liền bị cắt rụng, máu tươi phun không trung, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, liệt hổ vội vàng bay ngược. Chết đi ngươi. Tần Thiên không thể cho hắn cơ hội, chiến kiếm một tay, cả người thuấn di mà lên, không đợi Liệt Hổ kịp phản ứng, cả người đã ra hiện tại rồi. Liệt Hổ phía sau, hướng về phía sau lưng của hắn xương sống hung hăng một quyền đập phá đi xuống. Tạp sát, phốc, nghiêm chỉnh xương vỡ vụn cùng máu tươi thẳng phun đông cứng đồng thời vang lên, Liệt Hổ sau xương sống trực tiếp bị nện gãy, nhất thời máu tươi thẳng ói, kêu thảm thiết cũng còn chưa kịp phát ra. Tần Thiên được thứ hai công kích lại đến, không thể cho Liệt Hổ thời gian nghỉ ngơi, Tần Thiên giống như một cái tên côn đồ giống nhau. Nắm Liệt Hổ thân thể, hung hăng đập trên mặt đất, theo cúi người, đè xuống Liệt Hổ, vung lên quả đấm, hướng về phía Liệt Hổ đầu hung hăng đập phá đi xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một chút, hai cái, ba cái, mọi nơi, năm xuống, cũng không biết qua bao nhiêu lần, đập phá bao nhiêu quyền, cho đến Liệt Hổ đầu hoàn toàn hóa thành nhỏ vụn nhục. Nước bùn mặt đường cũng bị đập xuất hiện một cái rãnh to sau, Tần Thiên này mới ngừng lại được, giơ lên quả đấm, đỏ lòm nồng đặc huyết thủy trả lại thời gian dần qua đi xuống dụng. Tần Thiên đứng lên, nhìn trên mặt đất Liệt Hổ, một tờ tay, trong nháy mắt Liệt Hổ trên người máu tươi nhanh chóng hướng Tần Thiên hội tụ đi, bị Tần Thiên hấp thu vào trong thân thể. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên nhìn bên cạnh chuột thi thể, giống như trước một tờ tay, đem thi thể thượng máu tươi toàn bộ hấp thu, đây đều là năng lượng. Hừ, cuối cùng một cái. Tần Thiên hấp thu xong chuột thi thể, liền hướng kia cỗ xe Toyota bá đạo đi, giờ phút này ở Toyota Fast trên đường, trước hết bị thương Hắc Hùng Hù Đích trực tiếp tè ra quần, chân như nhũn ra rồi, nhìn Tần Thiên như thế tàn bạo giết mình người, hoàn toàn gây sợ hãi cho, từ chưa từng thấy máu tanh như vậy người. Không, đừng có giết ta, ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi tiền, ta có rất nhiều tiền, van cầu ngươi đừng có giết ta. Hắc Hùng nhìn Tần Thiên cầu xin tha thứ nói. Hừ. Người giết người, sẽ phải có bị người giết giác ngộ, ngươi đi chết đi. Tần Thiên nhìn Hắc Hùng, một tay đặt tại rồi Hắc Hùng trên đầu, nhất thời Hắc Hùng thân thể liền từ từ hé ra, bay ra máu tươi, toàn bộ hướng Tần Thiên trên người đi. Thật thoải mái. Tần Thiên trong lòng không khỏi toát ra như vậy một cái ý nghĩ, hưởng thụ lên máu tươi tới, thật giống như hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống nhau. Không có mấy cái, lớn như thế Hắc Hùng tự biến thành một cổ thây khô, chết không nhắm mắt. Rất tốt Tần Thiên nhìn chết đi Hắc Hùng. Liếm liếm đôi môi, lộ ra một cái âm lãnh nụ cười, thoạt nhìn cực kỳ tà ác. Chương 531, về nhà Tần Thiên. Tỷ phu. Hai đứng ở đằng xa, nhìn Tần Thiên khẽ lộ ra vẻ sợ, Tần Thiên đích thủ đoạn như thế tàn nhẫn, để cho lượng nữ cảm giác thật giống như không nhận ra Tần Thiên giống nhau. Thật ra thì, lúc trước dị năng giả cuộc so tài bên trong Tần Thiên cứ như vậy rồi, chỉ bất quá không có khủng bố như vậy, Hàn Thi Vũ cũng chưa từng thấy qua, cho nên tạm thời rất nam tiếp nhận. Triệu Chỉ Vân mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng là loại này chuyện kinh khủng, vẫn làm cho nàng có chút sợ. Tần Thiên nghe được lượng nữ thanh âm, trên người ách sát khí dần dần tiêu mất hết, bên trong đôi mắt hồng mang cũng không thấy rồi, thời gian dần qua khôi phục bình thường. Tốt lắm, cũng không chuyện. Tần Thiên trang bị quá thân, hướng về phía lượng nữ cười cười, sải bước đi tới. Lượng nữ thấy Tần Thiên quen thuộc nụ cười, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Thiên hay là thì ra là như vậy, bất quá mới vừa rồi thật rất kinh khủng. Tần Thiên. Tỷ phu. Hai nửa người trên ăn trần trụi mỹ nữ trực tiếp nhào vào rồi Tần Thiên trong lồng ngực, ôm chặt lấy rồi Tần Thiên. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, tới, trước tiên đem y phục mặc lên, chúng ta xem một chút làm sao lúc này rời đi thôi trước. Tần Thiên từ chữ vật trong túi áo đem của mình t-shirt lấy ra, cho hai người thay, hai nàng cặp vú lúc trước hai đại mộc. Dưa là ở là chói mắt, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, bất quá Tần Thiên tạm thời không tâm tình chuẩn bị cái kia rồi, hay là trước nghĩ biện pháp lúc này rời đi thôi trước. Thiết bốn góc mặc dù chết rồi, nhưng là kết giới còn đang, nhất định phải tìm được mở ra kết giới phương pháp mới được. Tại sao, Tần Thiên, chúng ta ra không được sao? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên lo lắng hỏi. Không biết, ta hiện tại đang muốn ăn đòn mở kết giới phương pháp, cái kia Hắc Hùng nói giết hắn rồi có thể đi ra ngoài, hiện tại toàn bộ người đều chết hết, làm sao trả lại không thể đi ra ngoài đâu? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đang suy nghĩ, lúc này, kết giới mạnh mẽ tự động biến mất. Nhất thời đại lượng xe ra hiện tại rồi ba người trước mặt trước, tiền tiền hậu hậu cũng là, chỉnh con đường thượng cũng bởi vì kết giới tồn tại đưa đến giao thông bế tắc rồi, những tài xế kia phát hiện xe làm sao mở vậy mở không qua, thật giống như đụng vào trên bông giống nhau, người vậy không qua được, lại có thể thấy đối diện, rất là kỳ quái. Liên khoa học nhân viên nghiên cứu cùng cảnh sát cũng tới, đang nghiên cứu người, mạnh mẽ, nhưng thấy bọn họ đang nghiên cứu ở giữa đột nhiên xuất hiện mấy người, nhìn nhìn lại. Trên mặt đất còn có máu tươi cùng thi thể, nhất thời tất cả mọi người sửng sốt, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Giơ tay lên. Cảnh sát vừa nhìn thấy ba người còn có bên trong thi thể cùng máu tươi, lập tức nhanh chóng bạt thương chỉ vào ba người, những cảnh sát khác lập tức liền nhanh chóng cách ly đám người. Theo của bọn hắn nói đi làm. Tần Thiên lập tức liền đối với hai nàng đường, hai nàng vội vàng làm theo, giơ tay lên, cảnh sát nhanh chóng đi tới, lấy tay khóa đem ba người còng lại, áp lên rồi xe cảnh sát. Mang về, thẩm vấn, cách gọi y tới đây khám nghiệm tử thi thể. Dẫn đội cảnh sát phân phó nói, nhưng ngay sau đó liền lên xe, để cho nhân viên cảnh sát lái xe ư, hướng cục công an đi. Này, lão huynh, ta gọi điện thoại có thể sao? Ta và các ngươi Lương Văn Đường cục trưởng nói một chút không có cho các ngươi thả ta, tránh cho đại gia Bạch mang hoạn. Tần Thiên nhìn dẫn đội cảnh sát nói, ít nói nhảm ngươi, cho ta Đường cảnh lao cục đàng hoàng khai báo rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cảnh sát đội trưởng trực tiếp cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu, nhìn Tần Thiên ánh mắt cực kỳ cảnh giác, lối đi bộ túc túc hai canh giờ cũng không có động tĩnh, đột nhiên trong lúc chính là xuất hiện ba người, còn có thi thể máu tươi, bất kể từ cái gì góc độ mà nói, này cũng rất không tầm thường, tuyệt đối phát sinh cái gì chuyện bất khả tư nghị rồi, nhất định phải trở về hào hào điều tra một chút mới được, quá quỷ bí rồi. Tính, lười theo như người nói. Tần Thiên trực tiếp quằn quại, còng tay trực tiếp biến chặt đứt, thân thủ từ trong túi tiền mặt lấy điện thoại di động ra, tìm được Lương Văn Đường điện thoại bấm đi ra ngoài. Cảnh sát kia đội trưởng nhìn Tần Thiên này thuần thục động tác cũng u mê, phục hồi tinh thần lại sau lập tức liền rút ra thương chỉ vào Tần Thiên quát to, lập tức để điện thoại di động xuống, nếu không ta đem thị ngươi vì kháng cảnh bắt bớ, ta có quyền nổ súng đánh gục ngươi, hơn nữa không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tần Thiên nhìn khẩn trương cảnh sát đội trưởng, hoàn toàn không có để ý tới, trực tiếp hướng về phía điện thoại nói, Lương cục trưởng sao, ta là Tần Thiên, chỗ này của ta xảy ra một ít chuyện, chính là chuyện này. Ngươi cũng biết, ta hiện tại bị thủ hạ của ngươi mang về cảnh sát cục đi, phiền toái ngươi cùng hắn nói một chút, ta phải về nhà. Tần Thiên hướng về phía điện nói cho hết lời, trực tiếp liền đem điện thoại di động đưa cho cảnh sát đội trưởng. Cảnh sát kia đội trưởng nhìn Tần Thiên lại kiêu ngạo như vậy, căn bản không sợ súng của hắn. Trong lòng rất là sinh khí, nhưng là vừa không dám thật nổ súng. Nhìn thấy Tần Thiên nói điện thoại đưa tới, rất là do dự, rốt cuộc muốn không nên đón, sợ có cái gì tạc, bởi vì Tần Thiên nhưng là trực tiếp liên thủ khóa cũng bài gãy ngưu nhân a, tuyệt đối không đơn giản, có thể hay không đánh lén cảnh sát sau đó chạy trốn a. Các ngươi cục trưởng điện thoại, ngươi nếu là không tiếp, ta đoán chừng ngươi này cảnh sát cái mũ tự mang chấm dứt. Tần Thiên nhìn cảnh sát đội trưởng Đường, nhỏ dần vừa tăng thêm một câu, yên tâm, ta sẽ không đánh lén cảnh sát đói. Ta muốn là muốn động thủ, ngươi tự mang không trở về ta. Tần Thiên nói xong kia bắt tay vào làm cơ hướng về phía cảnh sát đội trưởng quơ quơ, ý bảo hắn nghe điện thoại. Cảnh sát đội trưởng nhìn Tần Thiên, do dự mười mấy giây, thấy Tần Thiên trên mặt kia nhận chân bộ dáng, không giống như là nói dối, vạn nhất thật sự là Lương Văn Đường điện thoại, chính mình nếu là không tiếp, vậy thì thảm. Suy nghĩ một chút, cảnh sát đội trưởng cuối cùng là nhất thương chỉ vào Tần Thiên đầu, cẩn thận đưa điện thoại di động cầm tới. Tần Thiên nhìn cái kia bộ dáng khẩn trương, cười cười, không nói gì. Tỷ phu, ngươi nhìn ngươi, trang bức giả bộ đem nhân ra hù chết. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên cười nói. Nào có, ta nơi đó có trang bức a. Tần Thiên lập tức giải thích. Rõ ràng là được. Hàn Thi Vũ tăng thêm một câu. Lúc này, cái kia cảnh sát đối diện bắt tay vào làm cơ gật đầu. Hắn không nghĩ tới thật sự là Lương Văn Đường điện thoại. Lương Văn Đường ở điện thoại nói cho hắn biết, Tần Thiên là rất người trọng yếu. Muốn hắn lập tức thả, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, về phần là ai, không thể hỏi, lập tức đã quên, nếu không hậu quả giống như trước rất nghiêm trọng, này nhưng gây sợ hãi cho cảnh sát đội trưởng, loại này không biết bối cảnh người đáng sợ nhất rồi. Thật xin lỗi, ba vị, mới vừa rồi nhiều hữu đắc tội, hoàn vọng kiến lượng, ta hiện tại tự cho ba người mở khóa. Cảnh sát đội trưởng nhìn ba người cười nói, đưa điện thoại di động trả lại cho Tần Thiên, lấy ra còng tay nếu là đưa cho Tần Thiên. Ừ, không có gì, ngươi cũng là làm hết phận sự thôi, như vậy, ngươi trực tiếp đưa chúng ta về nhà sao? Tần Thiên nhìn cảnh sát đội trưởng Đường, nhưng ngay sau đó đem địa chỉ nói cho cảnh sát đội trưởng. Cảnh sát đội trưởng lập tức liền phân phó lái xe nhân viên cảnh sát mở hướng Tần Thiên chỗ, ở mụ mụ, của ta xe mới lại mở ra một ngày tự báo hỏng rồi, thật là đáng tiếc, cái gì cũng không được đến, ta lại đã quên soát người rồi, ta siết cái đi. Tần Thiên nhớ tới. Chính mình mới vừa để cho kẻ điên lấy được xe mới lại cứ như vậy báo hỏng rồi, thật là đáng tiếc. Bất quá cũng không phải là không kịp được, Tần Thiên hiện tại phát hiện cơ thể của mình vừa cường đại một chút, đoán chừng rất nhanh đột phá tiên thiên tầng thứ 3 rồi, hơn nữa thực lực cũng là mau đột phá 3 sao cấp 9 rồi, chỉ cần lâm môn một cước là được rồi. 4 sao cảnh giới, còn nhiều hơn lâu đâu. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, mỗi lần như vậy đột nhiên bộc phát, mặc dù có thể ngắn ngủi đạt tới 4 sao cảnh giới, nhưng là cuối cùng không phải chân tránh 4 sao cảnh giới, muốn chân chính bước vào 4 sao cảnh giới mới được. Rất nhanh, Tần Thiên ba người liền ngồi cảnh sát trở lại trong nhà, ba trên thân người tất cả đều là máu tươi, một hồi đi, hai nàng liền trực tiếp chạy phòng tắm đi. Thi Vũ, ta và ngươi cùng nhau tắm sao, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi trò chơi. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ sắc, mê đường, mặc chính mình thân thể to lớn thoát hàn thì vũ nhìn lên tới đặc biệt mỹ, nhất là bên trong vô ích. Vô ích, lay động, lay động, hai đại cây đu đủ chập chờn, thoạt nhìn càng thêm hút. Làm cho người, mới không cần, sắc lang. Hàn thi vũ lập tức cự tuyệt, bay thẳng đến. Tắm, thất đi, một thanh đã khóa nhóm, để cho Tần Thiên một trận buồn bực. Hì hì, tỷ phu, có muốn hay không cùng ta cùng nhau tắm a? Ta trong phòng có phòng tắm Nga, ta còn có thể theo tỷ phu ngươi chơi chơi trò chơi, bất kể là trò chơi gì cũng có thể. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên tay. Cánh tay hấp dẫn đường, cố ý dùng của mình lớn. Mộc, dựa ở Tần Thiên trên cánh tay. Lau, rồi, lau, phác thảo. Dẫn Tần Thiên, tính, một mình ngươi đi. Tần Thiên vội vàng lấy ra Triệu Chỉ Vân tay, ở quỷ bên trong nhà thời điểm thiếu chút nữa đã bị Triệu Chỉ Vân hấp dẫn phạm sai lầm, hiện tại không thể làm được rồi. Tần Thiên vội vàng hướng phía ngoài đi, cầm lấy cái chìa khóa vào Triệu Nhã Chi trong nhà, đi Triệu Nhã Chi nơi đó tắm tốt lắm, tránh cho tiểu nha đầu này làm loạn. Hừ, tứ tỷ phu, nhân gia cũng bị ngươi nhìn rồi mo rồi, ngươi trả lại lại còn không nên nhân gia, tức chết ta. Triệu Chỉ Vân đứng ở bên trong đại sảnh dậm chân, bỉu môi, rất là có vẻ tức giận. Kể từ khi lần đầu tiên bị Tần Thiên kiếm tiền tiện nghi sau, Triệu Chỉ Vân liền phát hiện Tần Thiên thật sâu khắc ở rồi trong óc của mình mặt, thật giống như trong thân thể dấu vết giống nhau, không cách nào xóa đi, bẩm sinh bình thường. Ở Quang Châu quân khu dị năng cuộc so tài bên trong cùng Tần Thiên chung đụng xuống tới, Triệu Chỉ Vân phát hiện mình hoàn toàn thích Tần Thiên, đối với nữ nhân càng ngày càng không có cảm giác rồi. Chỉ tiếc chính là, Tần Thiên là tỷ tỷ mình nam nhân, mình và Tần Thiên không thể làm loạn, nếu không nghe lời, đó chính là loạn. Luân rồi, nhưng là Triệu Chỉ Vân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không cần những thứ này, loạn, luân, tự, loạn, luân. Rồi, chỉ cần mình thích là tốt. Đáng tiếc chính là, Tần Thiên quan tâm, làm cho nàng rất là bất đắc dĩ, nàng cũng chuẩn bị hiến thân cho Tần Thiên rồi, nhưng là Tần Thiên lại không nên, vô luận như thế nào hấp dẫn cũng không được, tức chết nàng, thật vất vả có một lần thành công, cư nhiên bị Hàn Thi Vũ cùng trẻ nhỏ Văn Văn cắt đứt, làm cho nàng rất là buồn bực. Ô ô. Quá khi dễ người rồi. Triệu Chỉ Vân khóc khan rồi hai cái, xoay người hướng gian phòng của mình trở về. Tần Thiên bên này, đang ở bên trong phòng tắm rửa sung sướng, đột nhiên trong lúc bên ngoài phòng tắm mặt truyền đến tiếng bước chân, để cho hắn rất là nghi ngờ. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Chỉ Vân tiểu nha đầu kia chạy tới đến sao? Người nào ở bên trong, đi ra ngoài, nếu không ta báo cảnh sát. Tần Thiên đang suy nghĩ, cửa truyền đến Triệu Nhã Chi quát chói tai có tiếng, nhất thời mừng rỡ. Là vâng, đúng ta a. Triệu Di, thân thể trần truồng Tần Thiên trực tiếp chính là hưng phấn mở cửa, thấy Triệu Nhã Chi đứng ở cửa, trong tay trả lại cầm lấy một thanh thái đao, thấy Tần Thiên trần trụi bộ dạng, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm. Tần Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Triệu Nhã Chi hỏi, nàng vốn là đi lên cầm đồ đông tây đói, không nghĩ tới nghe được. Tắm, thất, truyền đến tiếng vang, cho là vào tiểu thâu rồi cho nên, lập tức liền từ phòng bếp cầm một thanh thái đao đi tới, không nghĩ tới lại là Tần Thiên ở rửa. Tắm. Hắc hắc, chờ ta từ từ nói cho ngươi. Tần Thiên vừa nói trực tiếp một tay lấy Triệu Nhã Chi cho ôm lấy, mang vào. Tắm. Thất. Bên trong. A, ngươi muốn làm gì, ta phải đi làm a. Triệu Nhã Chi hô lớn. Chúng ta đang ở, tắm. Trong phòng thượng cùng lớp trước sao. Tần Thiên vừa nói, một bên hôn lên Triệu Nhã Chi, xong. Nhanh tay. Nhanh chóng mổ. Mở Triệu Nhã Chi. Chặt. Băng bỏ áo sơ mi nút áo, bàn tay to hướng Triệu Nhã Chi đại cây đu đủ. Đắp. Tới. Chương 532, phong ra người, Thành Nam, một chỗ hội cao cấp sở chỉ túy kim mê bên trong. Đây là thuộc về tam thiếu giúp sản nghiệp, thuộc về hội viên chế hội sở, người bình thường không cách nào tiến vào. Kể từ khi bị Tần Thiên giết chết một cái Trần Long sau, tam thiếu giúp tự thành rồi nhị thiếu giúp, tam thiếu giúp cũng là bởi vì bị ngày giúp chèn ép, cho nên mọi người toàn bộ cũng co đầu rút cổ lên, gần nhất rất là thái bình. Không dám làm loạn, nhưng là điều này cũng chỉ là mặt ngoài. Trịnh Phát Sáng, Ngô Giang hai người này nhưng không phải là cái gì thiện tra, một người là phó thị trưởng nhi tử, một người là tỉnh phòng công an phó cục trưởng ngoại tôn, tiêu chuẩn quan nhị đại, từ nhỏ chính là chúc khi dễ người kia một loại hình, hiện tại bị Tần Thiên khi dễ, làm sao chịu được đâu. Nhất là Trần Long phụ thân của, kể từ khi lần trước cùng Phong Vô Ngân, tham gia dị năng giả cuộc so tài bị giết sau, Trần Long phụ thân của thị ủy thư ký Trần Thái có thể nói là, hận chết rồi Tần Thiên rồi, bởi vì Phong gia người nói cho Trần Long phụ thân của, Trần Long là Tần Thiên giết, lập tức Trần Long liền muốn trả thù Tần Thiên, bất quá bị Phong gia ngăn trở. Bởi vì Tần Thiên hiện tại danh tiếng có thể nói là nhất thời không hai, các đại gia tộc cũng hao tổn ở Tần Thiên trong tay, Hơn nữa, Quang Châu thị nhưng là Tần Thiên địa bàn, ngươi cho dù có thể đem Tần Thiên bắt được nhất thời, kia thì thế nào, hai ngày nữa hay là muốn biết điều một chút thả người, cho nên nhất định phải tìm một cơ hội đem Tần Thiên một kích giết chết mới được. Ban đêm, một chiếc màu đen lục địa tuần dương hạm từ đàng xa ra, dừng ở chỉ túy kim mê cửa, cửa xe mở ra, một cái hơn 50 tuổi lão giả xuống xe, đi tới phía sau, đem cửa xe mở ra, một cái chừng 20 tuổi nam tử đi xuống. Nam tử thân cao 1m8 kỷ, mặc một thân tây trang màu đen, thân thể cường tráng, mọc ra một tờ ngay ngắn mặt chữ quốc, đường viền phương cứng rắn, lăng giác rõ ràng, một đôi mắt thật giống như xuất khiếu lợi kiếm bình thường sắc bén, chảy một đầu tấc phát, cả người nhìn qua cực kỳ giỏi giang. Phong thiếu, người đã tới, bọn chúng ta ngươi đã lâu rồi. Lúc này, chỉ túy kim mê bên trong, du đầu phấn diện Trịnh Phát Sáng cùng một thân hưu nhàn trang phục Ngô Giang, từ bên trong bước nhanh đi ra, hai người cười hì hì hướng nam tử nghênh đón, nhìn nam tử mọi người đứng không thẳng, khom người, cúi đầu khom lưng thật là tốt giống như chó giống nhau. Hai người chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì tới người đến đầu quá lớn, bát đại nguyên tố gia tộc Gió Gia gia chủ hai nhi tử, Gió Vô Giật, cũng chính là chết đi Phong Vô Ngân nhị ca. Loại này cấp quan trọng người trình diện, mặc dù thân là quan nhị đại, nhưng là hai người ở nhân gia trước mặt cái gì cũng không phải là, tự nhiên muốn hảo hảo nịnh bợ lấy lòng Gió Vô Giật rồi. Ừ, trưởng lão, người ở chỗ này chờ là được rồi, ta đi vào. Gió Vô Giật nhìn hai người gật đầu, phân phó một chút phía sau lão giả kia, không có nói cái gì nữa, bay thẳng đến bên trong đi, Ngô Giang cùng Trịnh Phát Sáng vội vàng đuổi theo, dẫn Gió Vô Giật hướng bên trong đi. Mời vào, Phong Thiếu. Trịnh Phát Sáng mở ra một gian ghế lô câu đối hai bên cánh cửa Gió Vô Giật đường, Gió Vô Giật gật đầu, nhưng ngay sau đó tiến vào bên trong, Ngô Giang cùng Trịnh Phát Sáng nhưng ngay sau đó đi theo. Gian phòng này không giống với bình thường gian phòng, bên trong rất lớn, thật giống như một gia đình phòng giống như, chuyên tu xa hoa tinh mỹ, là Trịnh Phát Sáng đặc biệt mời nước ngoài nhà thiết kế trọng kim chế tạo, hao phí gần ngàn vạn. Người bình thường cả đời cũng không thể nhìn thấy, nhưng là đối với đại gia tộc đệ tử mà nói, tầm thường đến không thể nữa tầm thường rồi, Gió Vô Giật chẳng qua là đơn giản nhìn lướt qua, cũng không có nhiều chú ý. Phong Thiếu đại giá quang lâm, thật là làm cho hai ta người bội cảm vinh hạnh, Phong Thiếu xin làm nghỉ ngơi. Chúng ta vì ngược lại Phong Thiếu chuẩn bị một bàn đón gió, tẩy trần tiệc rượu hàn huyên tỏ tâm ý, mong rằng Phong Thiếu không nên ghét bỏ. Ngô Giang nhìn Gió Vô Giật chào hỏi hắn ngồi xuống, nhưng ngay sau đó vỗ tay một cái, lập tức, trong phòng cửa mở ra, sáu chỉ mặc quần áo lót mỹ nữ đi ra, mọi người vóc người nhất lưu, tướng mạo có thể so với tạp chí người mẫu, cả người băng cơ tuyết trắng, trước ngực thủy rơi chập chờn, ánh mắt động tác liêu nhân vô cùng. Sáu người này đẩy một chiếc toa ăn đi ra. Trên xe thức ăn, một cái cả người trần trụi nữ nhân nằm ở nơi đó, cũng là tuyệt sắc giai nhân, trên người phủ kín rồi tinh mỹ thức ăn. Bảy người này cũng là Trịnh Phát Sáng dùng nhiều tiền từ đảo quốc tìm đến người mẫu, đặc biệt hiến tặng cho Gió Vô Giật, bởi vì hắn hỏi thăm được rồi Gió Vô Giật có một yêu thích, đó chính là thích xem đảo quốc tấm, thích nhật đảo nước nữ nhân. Cho nên Trịnh Phát Sáng hai người liền tìm những người này tiền lai, muốn lấy lòng Gió Vô Giật, được tốt hơn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc trước trả lại nghiêm túc nói mạo trang nghiêm Gió Vô Giật thấy những nữ nhân này, sau khi đi ra, nhất thời mặt nghiêm túc sắc không thấy, thay vào đó liền là một loại ngân cười. Các ngươi làm rất tốt. Gió Vô Giật nhìn đi ra nữ nhân, rất là hài lòng, khẩn cấp đứng lên, hướng chư giá mấy người phụ nhân đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.